Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3672, đùa với chơi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi xong câu nói này về sau. Cung Linh thế mà thái độ khác thường. Không có hưng phấn, ngược lại, ý tứ sâu xa nhắc nhở câu. Nhà đầu, đây đúng là mau lẹ nhất phương pháp. Có thể là, ngươi muốn nghĩ kỹ. Cung Linh cẩn thận ngữ khí. Có thể dùng Khúc Đàn Nhi trần chờ. Có phải hay không có điều kiêng kỵ gì? Cung Linh nói cho nàng. Ta ngủ say nhiều năm. Ngươi là cái thứ nhất thông qua máu. Tỉnh lại ta người. Bởi vậy, ngươi trước mắt mới có thể điều động ta làm việc. Nếu như ngươi đồng ý ta nhiễm phải hắn máu. Như vậy thì đại biểu hắn là ngươi ngầm thừa nhận. Hắn sắp thành vì là cái thứ hai có thể động dụng Dương Cung người. Tương lai có một ngày, hắn rất có thể sẽ hoàn toàn thay thế ngươi. Nguyên lai là việc này. Khúc Đàn Nhi xem thường. Cái kia, ngươi biết rõ Thành Thành là người thế nào của ta sao? Cung Linh không hiểu. Ngươi vừa không phải đã nói. Hắn là ngươi phu quân sao? Khúc Đàn Nhi bình tĩnh cười một tiếng. Cho nên, vợ chồng một thể, ta liền là hắn. Ta đã đem trong đó lợi hại nói cho ngươi. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn. Vậy thì nhanh lên đi. Đại khái là biết rõ lại phải có máu uống. Cung Linh bắt đầu quên hồ hắn hình. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi hỏi thăm Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành gật đầu. Hắn cũng nghĩ. Cùng cái này Cung Linh trao đổi một chút. Trên bàn, Khúc Kim Lục nghe Mặc Liên Thành muốn hiến máu. Đôi mắt nhỏ sáng lên. Xung phong nhận việc mà dướn cổ lên. Cái này nam nhân, mỗi lần chỉ dùng ánh mắt, liền đem nó cho đông cứng. Cái này quá thương tổn một đầu rùa tôn nghiêm. Có thể cắn hắn một ngụm, tính làm báo thù, cũng là tốt. Có thể là, mỹ hảo nguyện vọng, còn không có thực hiện. Liền bị Khúc Đàn Nhi cự tuyệt. Vàng Lục, đem ngươi đầu co lại trở về. Chúng ta không cần ngươi. Người trong cuộc đều không lên tiếng đây. Khúc Kim Lục không cam lòng không muốn bày bày đầu. Còn chậm rãi hướng Mặc Liên Thành phương hướng leo. Nhỏ nhỏ một đầu rùa. Dã tâm thế mà lớn như vậy. Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy buồn cười. Vàng Lục, người biết rõ Mực gia tộc giáo huấn là cái gì? Nó là rùa, lại không phải quỷ. Quỷ biết rõ tộc khác giáo huấn không được tộc huấn. Nội dung là cái gì? Khúc Kim Lục đối với Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Không hứng thú lắm, còn cố gắng hướng phía trước leo. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng thở dài. Thấp giọng nhắc nhở. Ai, ta là hảo tâm khuyên ngươi nha. Ngươi đừng không nghe, cái kia tộc huấn dưới nửa tên gọi người nếu phạm ta. Cắt cỏ trừ tận gốc. Ngươi không biết, gây thành thành người, đều không cái gì kết cục tốt. Nàng nói, dừng lại một chút, lại cố ý nói, bất quá, ngươi nếu cắn hắn một ngụm, hắn nên không đến mức giết ngươi. Nhiều lắm là, cũng cho ngươi trên người thêm một đao a. Hắn sẽ bởi vì nó cắn một ngụm, mà cho nó một đao. Khúc Kim Lục cứng đờ mai rùa, ngẩng đầu, không xa không gần nghiên cứu trước mặt liếc mắt lạnh lẽo. Tư sắc như vẽ tuấn lãng nam tử. Trùng hợp, hắn đại khái nghe thấy Khúc Đàn Nhi trêu chọc Khúc Kim Lục nói chuyện. Nghe vậy, không lạnh không nhạt liếc qua đây. Hắn liếc nhìn Khúc Đàn Nhi ánh mắt còn tốt. Có thể nghĩ đến cái kia tiểu ô quy thời điểm. Rõ ràng, môi mỏng ôm lấy tà ác cười. Cái kia bộ dáng, giống đủ, đã nghĩ kỹ muốn hướng nó trên người bộ vị nào rơi đao. Nhớ nó nho nhỏ rùa đen một đầu. Chịu một đao về sau. Rùa thân, còn có thể hoàn chỉnh sao? Cứ việc trên người đè ép chịu nặng mai rùa. Nhưng là, Khúc Kim Lục, không thể ức chế mà run lên hai run. Tiếp lấy, nó bắt đầu trầm mặc. Bốn chân cùng sử dụng. Lui về sau. Sau cùng, Khúc Kim Lục bỏ lại nguyên lai vị trí. Đầu co lại trở về. Gục xuống bàn, già chết không động. Cái kia muốn chết không được sống bộ dáng. có thể dùng khúc đàn nhi cười khẽ một tiếng. Đưa tay đâm đâm nó cứng rắn mai rùa. Nó lười biếng dương mắt. Khinh bỉ khúc đàn nhi liếc mắt. Về sau, tiếp tục nằm xuống. Cách chương.